Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2505, chương 2507, thời gian qua đi ngàn năm. Tình vẫn chưa lạnh, tác giả, cực phẩm rau giá trở lại trở về mục lục gia nhập phiếu tên sách đề cử quyển sách chương tiết sai. Lầm, ấn vào đây báo cáo đề cử xem, siêu cấp toàn năng học trò. Quan bậc thang, thần cấp thấu thị, ta huy hát liền tam giới, thần tàng, ngọt ngào cưới lệnh, lục thiếu y thần kiều thê, tu tiên cao thủ lăn lộn hoa đô, y phẩm tông sư kỳ thực ở nhất định trên ý nghĩa tới nói. Trước mắt hoán linh, chính là năm đó tô đát kỷ một cái tâm ma, năm đó cửu vĩ hồ đạt được nữ hoa nương nương thụ lệnh. Bám thân tại tô nữ trên thân, mê hoặc trụ vương mà loạn thiên hạ, dẫn đến đại thương đế quốc hủy diệt, nhưng mà hoàn thành nữ hoa nương nương cắt cử nhiệm vụ tô đát kỳ. Cũng không như những người khác như vậy phong thần chứng đạo, phản mà rơi vào một cái đầu một nơi thân một nẻo, không ngã sáu đạo kết quả, đát kỳ không cam chịu, tràn đầy oán hận ngưng tụ vào tâm. Những cái này oán hận dần dần trở thành nàng tâm ma. Dù là nàng về sau dục hỏa trọng sinh, cũng không có thể tiêu trừ. Ngược lại trở thành một cái tai họa ngầm. Không giống với Tu La Nữ Yêu cùng Vũ Hóa Tiên. Cũng khác biệt tại Tu La Nữ Hoàng cùng Niêm Hoa. Tô Đát Kỷ oán linh nắm giữ bản thân ý thức. Có thể thoát ly chủ thể. Thậm chí, chiếm lấy, nếu như không là có. Trảm tiên phi đao, ngăn chặn đối phương. Năm đó cái này oán linh chỉ sợ sớm liền thay thế nàng. Ngươi muốn giúp nàng sao? Đát kỷ đôi mắt đẹp rơi vào Vi Tử Khải trên thân. Nhẹ giọng hỏi, Vi Tử Khải nắm nắm tay. Ánh mắt lấp lóe không yên. Không thể nghi ngờ oán linh đát kỷ đề nghị nhường hắn rất tâm động. Mặc kệ có thể thành công hay không. Ít nhất thử một lần không sao. Ta rõ ràng, chứng kiến Vi Tử Khải biểu lộ. Đát kỷ thở dài, người trung quy còn là không bằng hắn. Lại là cái này câu nói. Vi Tử Khải chán nổi gân xanh lên, đôi mắt nổi lên vẻ huyết hồng. Trong lồng ngực lửa giận sắp bạo phát đi ra. Đối với oán linh đát kỷ lạnh lùng nói. Hợp tác thế nào? Cái này mới đúng mà. Chỉ cần chinh phục nữ nhân thân thể, nàng tâm, tự nhiên cũng sẽ bị ngươi chinh phục. Oán linh đát kỷ cười khanh khách nói. Bàn tay nâng lên, trắng nõn trong lòng bàn tay xuất hiện một khỏa hạt châu màu đỏ như máu. Hạt châu bên trong mơ hồ có từng đầu sợi tơ. Di hồn châu, Vi Tử Khải nhìn chằm chằm hạt châu kia. Tâm bên dưới có hơi giật mình. Không nghĩ tới cái này oán linh đát kỷ sớm liền chuẩn bị chu toàn. Cái này di hồn châu hoàn toàn có thể đem đát kỷ hồn phách chấn ngăn chặn. Rất đơn giản, ta rút đi trên người nàng tình nhân gai. Người trực tiếp bên trên nàng, còn lại giao cho ta là được. Oán linh thản nhiên nói, nàng biết đát kỷ ý chí lực rất mạnh, nhưng mà nếu như thân thể bị nam nhân khác làm bẩn. Tâm cảnh tự nhiên sẽ phải chịu ảnh hưởng, mà khi đó, nàng liền có thể dùng lợi dụng di hồn châu, chiếm cứ đát kỷ thân thể, chiếm lấy, tốt, Vi Tử Khải mắt nhìn đát kỷ, trong lòng có chút ít do dự, cuối cùng vẫn gật gật đầu, oán linh lướt đến đát kỷ trước mặt, thản nhiên nói, muốn phản kháng sao, đát kỷ bất đắc dĩ cười nói, có thể chứ. Diện mục phía trước nàng thực lực, không phải Vi Tử Khải đối thủ, càng không phải là nắm giữ đế thần chi lực oán linh đát kỷ đối thủ. Cho nên phản kháng, không tồn tại, oán linh bĩu bĩu bờ môi, đưa bàn tay nhẹ nhàng đặt ở đát kỷ trên trán. Ông, theo một đạo hào quang màu đỏ sậm đem đát kỷ bao phủ bên trong đó. Đát kỷ trên thân tình nhân gai lần nữa nổi lên. Lít nhà lít nhít, hiện ra băng lãnh hàn mang, chậm rãi, một chút tình nhân gai càng ngày càng dài, bị cưỡng ép đè ép ra ngoài, nhìn xem một màn này Vi Tử Khải, thần thái cũng trở nên hưng phấn, mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm Hoàn Mỹ Vô Hà Đát Kỷ. Trong lòng bàn tay thấm ra giọt mồ hôi nhỏ, hô hấp tăng thêm, rốt cục đợi đến, này 1000 nhiều năm qua, hắn bất cứ thời khắc nào cũng nghĩ đụng vào một thoáng trong suy nghĩ yêu nhất nữ nhân. Lại thủy chung không thể toại nguyện, dùng hết tất cả biện pháp, loại kia nữ thần minh rõ ràng đứng tại mặt ngươi phía trước, mà ngươi lại cái gì cũng làm không gãy mài, ai có thể trải nghiệm? Hiện tại rốt cuộc muốn thực hiện, nhưng cùng lúc đó, vì Tử Khải lại không tên có một ít cảm thương. Hắn là yêu Đát Kỷ, thích đến nội tâm, vì nàng có thể làm một chuyện gì. Kỳ thực đối với Đát Kỷ thân thể hắn cũng không có nóng lòng như vậy. Một bộ túi da mà thôi, hắn thậm chí đều có thể lăng không tạo ra giống nhau như đúc. Hắn muốn là viên kia tâm. Viên kia nguyện ý làm bạn hắn, nguyện ý yêu hắn, nguyện ý cùng hắn cùng chung mưa gió phương tâm. Nhưng hôm nay xem ra, đây là không làm được. Vô luận hắn trả giá nhiều ít, cũng không có khả năng đem đế thần từ Đát Kỷ trong lòng đuổi đi ra. Một chút cũng không thể, cho nên chỉ có thể hy vọng trước tiên chiếm hữu nàng thân thể. Lại từ từ hòa tan nàng tâm. Chỉ mong loại này phương pháp có thể thực hiện. Theo hồng mang từng điểm tiêu tán. Đát Kỷ trên thân tình nhân gai cũng bị nhổ không sai biệt lắm. Mà Đát Kỷ thủy chung không làm phản kháng. Chẳng qua là kinh ngạc nhìn qua trước mắt Hoán Linh. Lẩm bẩm nói, lúc trước phu quân nói qua. Mỗi người đều có chính mình tâm ma. Chính là Phật tổ cũng có. Tâm ma dễ kết. Lại không cũng giải khai, nhưng nếu tìm được chân chính khúc mắc, cái gọi là tâm ma liền sẽ tự mình biến mất, mà ta khắc mắc lại đang ở đâu? Đát Kỷ lâm vào trầm tư, theo trên người nàng cuối cùng một cái tình nhân gai rút ra. Quán Linh cười nói, ngươi khúc mắc chính là ta, đáng tiếc, ngươi giải khai không? Nàng quay đầu nhìn về phía Vi Tử Khải. Thất thần làm cái gì? Còn không lên. Vi Tử Khải hô hấp dồn dập, chậm rãi đi đến Đát Kỷ trước mặt, đưa tay muốn đi đụng vào đối phương, nhưng lại theo bản năng lùi về tay. Hiển nhiên phía trước tình nhân gai đã để hắn có bóng ma. Rác rưởi, Quán Linh Đát Kỷ ánh mắt xem thường vô cùng. Vi Tử Khải thở ra một hơi, ngón tay chậm rãi tới gần Đát Kỷ gương mặt. Thậm chí đều có thể cảm nhận được trên người đối phương nhiệt độ. Nhưng mà liền tại hắn cho rằng rốt cuộc muốn đụng chạm đến chính mình yêu nhất nữ thần lúc. Bỗng nhiên, Đát Kỷ trên thân toát ra vô số gai sắc. Ghim Vi Tử Khải đầy tay tiên huyết. Vi Tử Khải kêu lên thảm thiết. Vội vàng lui lại mấy bước. Phẫn nộ trừng mắt Hoán Linh. Người không phải nói trên người nàng tình nhân gai cũng đã lột sạch sao? Chuyện này, cái này sao có thể? Nhìn qua Đát Kỷ trên thân lần nữa mọc ra tình nhân gai. Quán Linh cũng mộng, một mặt không thể tin tưởng. Đát Kỷ mỉm cười, kỳ thực ta khúc mắc là phu quân. Ban đầu là ta làm hại nước khác phá thân vong. Là ta hại hắn thân bại danh liệt. Là ta làm hại hắn không ngã lục đạo luân hồi. Bởi vì hổ thẹn, ta khúc mắc thủy chung chưa giải. Bởi vì tự trách, ta tâm ma thủy chung không cách nào tiêu trừ. Cũng bởi vì đối với phu quân thích, ta không nỡ vứt bỏ ban đầu chính mình. Ngươi hiểu không? Quán Linh Đát Kỷ lắc đầu. Cái này không có khả năng. Cái này không có khả năng. Nàng biểu hiện trên mặt bỗng nhiên trở nên vô cùng dữ tợn. Một trường vỗ hướng Đát Kỷ. Đã thay thế không được ngươi. Cái kia liền hủy ngươi. Ba, cái này tràn đầy sát ý một trường lại bị một đạo vô hình bình chướng chặn lại. Lập tức hóa thành hư vô. Quán Linh giật mình, hình như có cảm ứng. Mạnh mẽ xoay người nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa. Tần Dương Chính chậm rãi đi tới. Quanh thân tắm lấy thần lực màu vàng óng. Ngươi, ngươi, Quán Linh Đát Kỷ kéo căng mắt to. Giống như không thể tin được chính mình con mắt. ngây người tại chỗ, phảng phất hóa thành một tôn pho tượng. Vì Tử Khải lui lại mấy bước, vẻ mặt hốt hoảng, nguyên lai, thật đến, mà Đát Kỷ nhưng như cũ ánh mắt yên tĩnh. Chẳng qua là hai đầu lông mày nhiều một vẻ ôn nhu mà u oán ý cười. Nói ra, thật lâu, đúng vậy a, thật lâu. Tần Dương tươi cười, đi đến Đát Kỷ trước mặt, nhẹ vỗ về đối phương gương mặt, dù là trên người đối phương tình nhân gai cũng không có tiêu trừ. Dù là cái kia từng thanh đâm xuyên thấu hắn bàn tay, Tần Dương cũng không rảnh mà để ý tới. Hắn tay bị đâm tràn đầy tiên huyết, huyết dịch tí tách hạ xuống, nhưng Tần Dương giống như không cảm thấy chỗ đau. Ngược lại ôm Đát Kỷ cái kia không được một nắm tinh tế vòng eo, ôm vào trước ngực, ôm thật chặt, không bỏ được buông ra đối phương. Vô số cây gai sắc xuyên thấu hắn thân thể, hoàn toàn thành một cái huyết nhân. Đau không? Kỳ thực thật rất đau. Tình nhân gai là thế gian sắc bén nhất, gai độc nhất. Nó mang cho đối phương đau đớn so với rút gân lột da phải mạnh hơn nghìn lần. Bằng không Vi Tử Khải như vậy siêu cấp cao thủ cũng sẽ không coi là ma quỷ, không dám tới liều. Cho dù là đế thần cũng không có khả năng che đậy lại nó mang đến chỗ đau. Nhưng Tần Dương lại không quan tâm. Đau nhức nói rõ hắn thực ở hồ đối phương, không phải sao? Cảm thụ được cái này đã lâu khí tức quen thuộc, Đát Kỷ trong suốt nước mắt theo khóe mắt chậm rãi hạ xuống. Ánh mắt lại nhìn về phía Vi Tử Khải, chứng kiến sao, ngươi thật không bằng hắn. Vi Tử Khải nhắm mắt lại, trong lòng đắng chát vô cùng. Đúng vậy a, ngươi nếu thật yêu nàng, lại sao sẽ quan tâm trên người nàng tình nhân gai? Ta cái này làm ca ca, chung quy không bằng đệ đệ mình a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.